Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 168, góc truyện audio.com. Lăng Tử Hàm nhìn xem Khương Tửu thờ ơ, thần sắc dần dần thu lại câu chuyện, hắn si mê nhìn nàng trong chốc lát, sau đó đi tới, ngồi ở trên ghế salon, ôn âm thanh nói, Khương Tổng, người ăn cơm đi, ta không nói nữa. Khương Tửu ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Lăng Tử Hàm nhìn xem nàng, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đi tới cửa ra vào, ôn âm thanh nói. Ta trong phòng làm việc có chuyện gì, ấn vào link ta liền tiến đến. Khương Tửu không có để ý đến hắn. Lăng Tử Hàm cuối cùng nhìn thật sâu nàng liếc, như là đem nàng bộ dáng dùng sức nhớ kỹ bình thường, mở cửa chậm rãi đi ra ngoài. Các loại Lăng Tử Hàm vừa đi, Khương Tửu mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nàng toàn thân vô lực gãy xương phải tiểu chân, tuy rằng bị Lăng Tử Hàm miễn cưỡng trở lại vị trí cũ, nhưng là không có trải qua bác sĩ hệ thống trị liệu, đến bây giờ gãy xương cũng không có khép lại, vừa rồi tụ lực một kích tựa hồ lại để cho chân cốt sai mở, loại này rút gân nhổ cốt bình thường đau thật sự là làm cho người không thể chịu đựng được. 9. Nàng từ từ nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, đem cái kia từng đợt không ngớt không dứt đau đớn nhịn trở về, mới cầm lấy chiếc đũa, ăn xong rồi cơm tối. Cùng Lăng Tử Hàm cái này một náo, mở ra đồ ăn cũng đều nguội lạnh, bắt đầu ăn hương vị cũng không tốt. Nàng cau mày, thời gian dần qua ăn, ăn hết một điểm, thẳng đến đau đến có chút nhịn không được, buông đũa xuống, ngã xuống giường có chút thở dốc. Nàng bị Lăng Tử Hàm nhốt tại trong phòng này, đã không biết mấy ngày. Bởi vì không có cửa sổ, nàng không cách nào tính ra thời gian, chỉ nhớ rõ ngày đó tai nạn xe cộ về sau hôn mê, lần nữa mở mắt ra, liền rơi xuống Lăng Tử Hàm trong tay. Nàng ngay từ đầu thậm chí không có kịp phản ứng, còn hướng Lăng Tử Hàm nói lời cảm tạ, thẳng đến đối phương giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nàng bị đụng mơ mơ màng màng, đại não mới vòng qua ngoặt đến. Nàng là bị Lăng Tử Hàm bắt cóc, thậm chí có khả năng trận kia tai nạn xe cộ chính là Lăng Tử Hàm bày ra. Cái này thật sự có chút ly kỳ đến làm cho người khó có thể tin, thẳng đến Lăng Tử Hàm thâm tình chân thành hướng nàng tỏ tình, nàng mới ý thức tới, trước mặt người nam nhân này, đối với nàng ôm lấy cỡ nào vặn vẹo cảm tình. Có lẽ, đã không thể dùng vặn vẹo để hình dung, mà là điên cuồng. Khương Tửu nhíu mày, có chút phiền muộn nhắm mắt lại. Nàng chưa từng có gặp được qua, loại này không cách nào thuyết phục sự tình, huống chi, Lăng Tử Hàm đã cùng Giang Ánh Nguyệt kết hôn. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt bị nhẹ nhàng mà mở ra. Nam nhân chậm rãi đi đến, đang nhìn đến trên bàn không nhúc nhích mấy chiếc đũa đồ ăn thời điểm, ung dung thở dài một hơi, hắn đi đến bên giường, cúi đầu xuống, nhìn xem nằm trên giường nữ nhân. Nàng tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ, hô hấp đều đặn, chẳng qua là mảnh khảnh mi tâm nhíu chặt, có thể là bởi vì chân tổn thương chưa lành, sắc mặt của nàng đều là tái nhợt. Mấy ngày nay, làm cho nàng chịu khổ. Lăng Tử Hàm trong lòng suy nghĩ, nhịn không được trong nội tâm thương tiếc, cúi đầu ý đồ đi hôn môi nàng không có huyết sắc khô ráo cánh môi. Ở hắn đôi môi sắp sửa chạm đến nàng lập tức, Khương Tửu mạnh mà mở mắt ra, cánh tay của nàng ôm lấy cổ của hắn, một tay theo trong chăn đưa ra ngoài, đem đồng dạng bén nhọn đông tây hung hăng chát hướng cổ của hắn. Nàng vẫn còn có một cây chiếc đũa. Góc truyện audio.com. Ý nghĩ này chỉ điện quang sấm sét bình thường ở hắn trong đầu hiện lên không đến nửa giây, Lăng Tử Hàm tháo ra quấn ở trên người cánh tay, Khương Tửu trên tay gai nhọn sát qua gương mặt của hắn, ở hắn trắng nõn bên mặt bên trên xẹt qua một đạo khắc sâu vết máu. Huyết châu cơ hồ là vẩy ra đi ra, nhưng chiếu vào trên đệm chăn, lưu lại một đạo đỏ thẫm vết ướt. Trong không khí, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại hai người dồn dập tiếng thở dốc. 4. Nhớ kỹ bỏ phiếu, cách chương.